Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1150, chương 1139, nhân tộc bại hoại. 2. Chúng ta nhất định phải xuất thủ, bởi vì cho chúng ta đã không có lựa chọn nào khác. Một khi Dương Phong đạt được lúc này đây chiến đấu thắng lợi, chúng ta cấu kết U Minh sinh vật sự tình liền sẽ bị hắn biết được. Chúng ta coi như mong muốn đi, cũng đi không được. Chúng ta bây giờ chỉ có một cái đường có thể đi. Cái kia chính là mượn nhờ U Minh sinh vật lực lượng, đem Dương Phong cùng hắn dưới trướng tướng sĩ xử lý. Cũng mượn nhờ U Minh sinh vật tay, đem Thanh Sơn thành cư dân toàn bộ giết chết. Dạng này chúng ta cấu kết U Minh sinh vật sự tình liền sẽ không bại lộ ra ngoài. Nghe được Ngô Đức lời nói, một bên Trần Bách trong mắt lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, nói không sai, chúng ta đã không có lựa chọn nào khác. Hiện tại chính là chúng ta hành động thời điểm. U Minh sinh vật bị Thanh Sơn thành hệ thống phòng ngự cản ở bên ngoài, tử thương thảm trọng, không còn cách nào tiến vào Thanh Sơn thành bên trong. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng phá hủy Thanh Sơn thành hệ thống phòng ngự, để U Minh sinh vật hơn 10 vạn tinh nhuệ võ giả có thể trực tiếp giết vào đến U Minh thành bên trong, đem Dương Phong cùng hắn binh lính dưới quyền chém giết hầu như không còn. Nghe được Trần Bách lời nói, Trương Di nhưng khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên nói, tốt a, đã như vậy chúng ta liền lập tức hành động đi. Chúng ta sớm một chút phá hoại Thanh Sơn thành hệ thống phòng ngự. U Minh sinh vật hơn 10 vạn tinh nhuệ võ giả cũng tốt sớm một chút giết vào đến Thanh Sơn thành bên trong. Nếu như U Minh sinh vật tại Thanh Sơn thành hệ thống phòng ngự phía dưới tổn thất nặng nề, không còn cách nào đánh giết Dương Phong cùng hắn dưới trướng quân đội liền phiền toái. Nghe được Trần Bách cùng Trương Di nhưng lời nói, Ngô Đức trầm tư sau một lát, trong mắt lóe lên vẻ kiên định, lớn tiếng nói ra, chúng ta bây giờ liền hành động. Trong thành nắm giữ 8 cái năng lực hệ thống phòng ngự năng lực cung cấp căn cứ. 3 người chúng ta mỗi người dẫn dắt một tiểu đội, đi nhất nhất rút ra cái này 8 cái năng lực cung cấp căn cứ. Nhìn thấy Ngô Đức cũng đồng ý đề nghị của mình, Trương Di nhưng khuôn mặt bên trên lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Lớn tiếng nói ra, 3 người thương nghị xong đằng sau, liền rời phòng. Hướng về sân phía ngoài bên trong đi. Lúc này, sân rộng rãi bên trong, hơn 300 tên thiên nhân cảnh tán tu, top 5 top 3 tụ tập tại giữa sân, nhỏ giọng trao đổi, cũng yên tĩnh cùng đợi Ngô Đức 3 người thương nghị kết quả. Cái này hơn 300 tên thiên nhân cảnh tán tu, đều là Ngô Đức, Trần Bách, Trương Di nhưng 3 người đáng tin người ủng hộ. Cũng là vết nứt không gian phụ cận mỏ linh thạch cùng huyền thiết khoáng mạch chủ yếu kẻ thu lợi. Làm Ngô Đức, Trần Bách, Trương Di nhưng 3 người từ trong phòng đi tới. Tiến vào trong sân lúc, hơn 300 tên thiên nhân cảnh tán tu nhanh chóng đứng lên. Tự động đứng tại 3 người trước người. Yên tĩnh cùng đợi 3 người thương nghị kết quả. Nhiệm vụ của chúng ta rất đơn giản, chính là phá hủy trong thành 8 cái năng lực cung cấp căn cứ. Các ngươi có không có ý kiến gì? Nhìn xem trước người hơn 300 tên thiên nhân cảnh tán tu, Ngô Đức, Trần Bách, Trương Di nhưng 3 người một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra. Nghe được Ngô Đức, Trần Bách, Trương Di nhưng 3 người, hơn 300 tên thiên nhân cảnh tán tu không có người nói chuyện, chỉ là tự động chia 3 cái đội ngũ, yên tĩnh đứng tại 3 người sau lưng. Nhìn thấy hơn 300 tên thiên nhân cảnh tán tu động tác, Ngô Đức, Trần Bách, Trương Di nhưng 3 người lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, liền riêng phần mình dẫn theo hơn 100 tên thiên nhân cảnh tán tu rời đi viện tử, hướng về trong thành năng lực cung cấp căn cứ mau chóng đuổi theo. Thanh Sơn thành năng lực cung cấp căn cứ vị ở dưới đất 100 mét chỗ, tại không có khởi động Thanh Sơn Thành hệ thống phòng ngự trước đó. Căn bản không có người thủ hộ. Tại tiếng cảnh báo vang lên thời điểm, Dương Phong cũng theo bản năng không để ý đến đối với năng lực lồng phòng ngự thủ hộ vấn đề. Không có phái người tiến hành thủ hộ. Tại Dương Phong ý thức bên trong, Thanh Sơn Thành bên trong sẽ không có u minh sinh vật cùng dị tộc tồn tại. Năng lực cung cấp căn cứ hẳn là sẽ không nhận công kích. Không có bảo vệ tất yếu. Làm Ngô Đức, Trần Bách, Trương Di nhưng ba người dẫn theo hơn 100 tên thiên nhân cảnh tán tu. Đến năng lực công kích căn cứ phụ cận thời điểm, chỉ thấy được một cái tráng kiện vô cùng năng lực cột sáng. Từ dưới đất bắn ra, kéo dài đến bên trên bầu trời, tản mát ra, vì Thanh Sơn Thành hệ thống phòng ngự cung cấp liên tục không ngừng năng lực cung cấp. Nhìn xem tráng kiện năng lực cột sáng. Tại cảm nhận được năng lực trong cột ánh sáng tản mát ra năng lượng cường đại. Cùng nồng nặc linh tức giận, Ngô Đức, Trần Bách, Trương Di nhưng ba người. Cùng sau người hơn 100 tên thiên nhân cảnh tán tu khuôn mặt bên trên. Đều không hẹn mà cùng lộ ra vẻ khiếp sợ. Động thủ, một hồi sau khi khiếp sợ, Ngô Đức, Trần Bách, Trương Di nhưng ba người phân biệt hướng về phía sau lưng hơn 100 tên thiên. Nhân cảnh tán tu hạ lệnh, theo ba người mệnh lệnh hạ đạt, hơn 300 tên thiên nhân cảnh tán tu, nhào nhào lướt qua ba người, tới gần đến tráng kiện năng lực cột sáng bên cạnh, thôi động thể nội pháp lực, quơ vũ khí trong tay, bắt đầu mở đào, 100 mét chiều sâu, đối với hơn 100 tên thiên nhân cảnh tán tu mà nói, căn bản không phải vấn đề. Vẻn vẹn chỉ một lát sau công phu, giấu ở dưới mặt đất 100 mét một đống lớn cực phẩm linh thạch, liền xuất hiện tại những cái kia mở đào thiên nhân cảnh tán tu trong tầm mắt, chói mù những cái kia thiên nhân cảnh tán tu con mắt, mở to miệng, lộ ra một bức vẻ cực độ khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ tới sao có thể làm lượng hệ thống phòng ngự cung cấp năng lượng căn cứ. Lại là dùng cực phẩm linh thạch chế tạo thành. Tại ý thức của bọn hắn bên trong, dùng thượng phẩm linh thạch chế tạo hệ thống phòng ngự công kích căn cứ đều là một loại xa xỉ hành vi, chớ nói chi là cực phẩm linh thạch. Thật là thổ hào a. Không nghĩ đến Dương Phong dưới trướng quân đội tốc độ tiến bộ nhanh như vậy đây. Nguyên lai hắn quá có tiền. Có nhiều như vậy linh thạch cùng đan dược cung cấp, những cái kia pháp lực cảnh binh sĩ tấn thăng thiên nhân cảnh. Cũng là phi thường bình thường sự tình. Nhìn xem chồng chất như núi cực phẩm linh thạch, Ngô Đức một khuôn mặt chấn kinh chi sắc lớn tiếng nói ra. Đừng xem, tranh thủ thời gian đem cái này năng lực cung cấp căn cứ làm hỏng. Đem bên trong cực phẩm linh thạch cho điểm. Đừng quên. Trong thành hết thảy có 8 tòa năng lực cung cấp căn cứ đây. Chúng ta tranh thủ thời gian điểm linh thạch, đi khác một chỗ năng lực cung cấp căn cứ. Một chàng thốt lên thanh âm, Ngô Đức vội vàng hướng lấy còn chỗ tại trong lúc khiếp sợ hơn 100 tên thiên nhân cảnh tán tu. Lớn tiếng quát lớn, nghe được Ngô Đức lời nói, hơn 100 tên thiên nhân cảnh tán tu. Nhào nhào từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, nhanh chóng thôi động thể nội pháp lực, quơ vũ khí trong tay, đem năng lực cung cấp căn cứ làm hỏng rơi, cũng đem bên trong 9 vạn khỏa cực phẩm linh thạch nhanh chóng chia hết. Hướng về khác một chỗ năng lực cung cấp căn cứ mau chóng đuổi theo. Tại Ngô Đức hành động đồng thời, Trương Di nhưng cùng Trần Bách dẫn dắt hai đội cũng phát sinh tương tự tình huống. Như thiểm điện phá hoại năng lực cung cấp căn cứ, chia hết cực phẩm linh thạch, hướng về khác một chỗ năng lực cung cấp căn cứ mau chóng đuổi theo. Yên tĩnh đứng tại phía trên tường thành Dương Phong, nhìn xem tại Thanh Sơn Thành hệ thống phòng ngự phía trước bất lực. Chỉ có thể trở thành bị tàn sát đối tượng u minh sinh vật tinh nhuệ võ giả. Khóe miệng lộ ra một chút cười tàn nhẫn ý. Âm thầm phỏng đoán u minh sinh vật tinh nhuệ võ giả còn có thể kiên trì thời gian bao nhiêu. Chuyện gì xảy ra? Ta ngưng tụ công kích. Như thế nào biến nhỏ yếu như vậy? Ta như thế nào không cách nào khống chế hệ thống phòng ngự? Hệ thống phòng ngự như thế nào không kiểm soát? Ngoặc kép, làm ba cái năng lực cung cấp căn cứ bị phá hư thời điểm. Thanh Sơn Thành hệ thống phòng ngự lập tức bộ phận mất linh. Thanh Sơn Thành phía trên tường thành quân coi giữ, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, nghe được tường thành bên trên quân coi giữ kinh hô thanh âm. Khi nhìn đến lồng phòng ngự bên trên biến hóa, Dương Phong nhướng mày, hướng về Thanh Sơn Thành bên trong nhìn lại, chỉ thấy được 8 đạo tráng kiện năng lực cột sáng, chỉ có 5 đạo, có người phá hoại năng lực công kích căn cứ. Nhìn xem trong thành còn sót lại 5 đạo năng lượng cung cấp căn cứ. Dương Phong sắc mặt khó coi nói ra. Thái Dũng, người lập tức xuất lĩnh 1000 huyết y vệ đem trong thành phá hoại năng lực cung cấp căn cứ. Người toàn bộ giết đi. Sau khi nói xong, Dương Phong liền đem Thái Dũng gọi đến trước người của mình. Lớn tiếng ra lệnh. Vâng, thành chủ đại nhân, nghe được Dương Phong lời nói. Tại cảm nhận được Dương Phong trong giọng nói vẻ phẫn nộ, Thái Dũng lớn tiếng đáp cùng đạo, cũng nhanh chóng xoay người, mang theo chính mình dưới trướng đại đội, hướng về Thanh Sơn Thành bên trong đuổi giết mà đi. Thanh Sơn Thành năng lực lồng phòng ngự biến hóa, rất nhanh liền bị bên ngoài thành U Minh sinh vật phát hiện, để U Minh sinh vật âm thầm nới lỏng nhất khẩu khí. Sĩ tức giận tăng nhiều. Không ngừng mà thôi động lực lượng trong cơ thể, quơ ông tay sắc bén vũ khí, hướng về Thanh Sơn Thành năng lực lồng phòng ngự khởi xướng hung mãnh công kích. Mong muốn sớm một chút phá vỡ năng lực lồng phòng ngự, đem Thanh Sơn Thành bên trong cư dân đổ sát hầu như không còn. Vì bọn họ chết đi đồng bạn báo thù rửa hận, phát tiết lửa giận trong lòng cùng thú tính. Đối mặt hơn 10 vạn U Minh sinh vật tinh nhuệ võ giả điên cuồng công kích. Năng lực cung cấp xảy ra vấn đề lồng phòng ngự, không có ngay từ đầu cứng cỏi, bắt đầu đung đưa kịch liệt, lung lay sắp đổ đi lên. Nhìn thấy năng lực lồng phòng ngự xuất hiện vấn đề, bắt đầu lung lay sắp đổ, có tùy thời vỡ tan nguy hiểm. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, lập tức lớn tiếng gào lên. Đều cho chúng ta chuẩn bị xong, một khi năng lực lồng phòng ngự phá toái, liền lấy ra các ngươi bản lĩnh thật sự, đem những thứ này U Minh sinh vật toàn bộ ngăn tại tường thành bên ngoài. Dương Phong vừa mới nói ra, liền gặp được trong thành còn sót lại 5 đạo tráng kiện năng lực cột sáng. Thoáng cái biến mất 3 cái, chỉ còn lại 2 cái tráng kiện năng lực cột sáng. Còn tại liên tục không ngừng sao có thể làm lượng lồng phòng ngự cung cấp năng lực. Làm năng lực lồng phòng ngự không bị điên cuồng U Minh sinh vật cho công phá. Có điều, lại một lần nữa thiếu khuyết 3 cái năng lực cung cấp căn cứ năng lực cung cấp. Thanh Sơn Thành hệ thống phòng ngự công năng đại giảm, chỉ có thể bị động phòng ngự U Minh sinh vật công kích. Không còn cách nào đang ngưng tụ năng lực đối với U Minh sinh vật tiến hành công kích. Cảm nhận được năng lực lồng phòng ngự biến hóa, đặc biệt là phát giác Thanh Sơn Thành năng lực lồng phòng ngự. Chẳng những lực phòng ngự đại giảm, công kích của mình sinh ra rõ rệt hiệu quả, bắt đầu để năng lực lồng phòng ngự đung đưa kịch liệt. Hơn nữa không còn cách nào tại tiếp tục ngưng tụ năng lực đối với tự mình tiến hành công kích. Cái này khiến công thành U Minh sinh vật binh lính tinh nhuệ mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Phát ra từng đạo hưng phấn tiếng hoan hô, không ngừng gia tăng trong tay lực lượng. Đối với năng lực lồng phòng ngự tiếp tục khởi xướng hung mãnh tiến công. https://www.zoop.com/txt90316/2072753 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.